Sáp Huyết, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Toàn thân Triệu Trinh run rẩy, đột nhiên quay phắt người, chộp lấy hai vai Địch Thanh, ánh mắt tràn ngập vẻ áy náy day dứt, khản giọng nói, Địch Thanh, ngươi hiểu mẫu thân ta nhất, ngươi nói xem, ngươi sẽ không trách ta đâu, đúng không, ngươi nhất định sẽ tha thứ cho đứa con bất hiếu này, đúng không? Thấy vẻ mặt Địch Thanh đầy kinh ngạc, Triệu Trinh hỏi dồn, ngươi nói đi, ngươi nói đi. Địch Thanh cảm thấy Triệu Trinh có chút thất thường, trong lòng khiếp hãi, lớn tiếng nói, Thánh Thượng, lệnh đường chắc chắn sẽ không trách người. Người luôn một lòng muốn tốt cho Thánh Thượng, người hiểu là Thánh Thượng không hề biết chuyện, người sẽ không trách Thánh Thượng đâu, tuyệt đối sẽ không trách đâu. Thân hình Triệu Trinh chấn động, vẻ mặt đầy sầu thảm, lầm bầm nói, đúng vậy, ta không biết chuyện, người sẽ không trách ta đâu. Ta không biết chuyện, người sẽ không trách ta. Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Thần sắc hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên lại quay người đổ nhào xuống bên quan tài. Khóc giống lên, đến trắng lệ trong, khóc than thiên hạ ấm lạnh. Đêm lạnh đông tuyết, thờ ơ múa khúc biệt ly. Một trận gió thổi vào, mang theo tuyết, lờn vờn xoáy thổi. Địch Thanh nhìn cảnh tuyết bay dưới ánh nến trắng như thế. Không biết tại sao, trong lòng đột nhiên ớn lạnh. Cơn ớn lạnh đó hòa cùng gió tuyết bên ngoài, khiến Địch Thanh không khỏi rùng mình. Tuyết càng lạnh, trời càng lạnh, thì ra Biện Kinh sớm đã vào độ đông giá. Tuyết vẫn rơi, lúc Địch Thanh đến phủ đệ của Bát Vương gia. Trời tối đen như mực, Bát Vương gia vẫn chưa ngủ. Ông lặng lẽ ngồi trong sảnh, nhìn bức bình phong đen sậm trong sảnh, lòng tràn đầy sự cô độc. Địch Thanh lần đầu tiên đến phủ đệ của Bát Vương gia, cảm thấy có chút kỳ lạ về sự lạnh lẽo trong phủ. Người mở cửa là một lão già, tuổi già trôi qua như năm tháng. Địch Thanh biết đó là quản gia của Triệu phủ. Năm đó chính là người quản gia này đưa Bát Vương gia tới cho Địch Thanh làm chứng mới giúp cho Địch Thanh miễn khỏi đại nạn. Khi Triệu quản gia nhìn thấy Địch Thanh thì cũng không nói nhiều lời. Chỉ về hướng xa xa nơi sảnh đường. Nơi đó, chiếc đèn lặng lẽ cháy trong đêm tuyết tràn đầy thanh lặng. Địch Thanh yên lặng bước tới trước mặt Bát Vương gia, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ yên lặng chờ đợi Bát Vương gia nói ra những lời chăn trối của Lưu Thái Hậu. Có rất nhiều chuyện Địch Thanh không muốn suy đoán. Hắn chỉ muốn có một đáp án là đủ rồi. Con người không vì hiểu biết ít mà phiền não, mà hoàn toàn là vì biết quá nhiều. Địch Thanh đã hiểu được đạo lý này. Do đó lúc Triệu Trinh đau khổ khóc lóc, hắn chỉ im lặng đi cùng. Triệu Trinh khóc mệt rồi thì quay về nghỉ tạm. Hy vọng trong lòng Địch Thanh tan biến. Hắn cảm giác được Bát Vương gia chắc chắn sẽ không ngủ. Hắn đoán đã không sai. Bát Vương gia bình tĩnh nhìn Địch Thanh, chỉ lấy tay chỉ vào cái ghế đối diện, lại chỉ vào ấm trà trên bàn. Địch Thanh ngồi xuống, tự lấy cho mình một chén trà đầy, giơ lên làm hiệu, Bát Vương gia gật gật đầu, cùng uống với Địch Thanh một chén. Sau khi đặt chén trà xuống, Bát Vương gia nói, Địch Thanh, chúng ta vốn gặp mặt nhau không được mấy lần, nhưng ta biết ngươi là người rất đáng tin cậy, vì vậy có rất nhiều chuyện ta có thể nói với ngươi. Địch Thanh đặt chén trà xuống, vốn định nói mình không xứng đáng được tin cậy, nếu không Vũ Thường đã không trở thành bộ dạng ngày nay. Nhưng hắn cuối cùng lại không nói gì nữa. Bát Vương gia nhìn nét mặt ảm đạm của Địch Thanh, lâu sau mới thở dài nói. Thái hậu nói không sai, Ngũ Long chính là vật của Hương Ba Lạp, lòng Địch Thanh trỗi dậy. Nhưng Bát Vương gia bình tĩnh nói, Ngũ Long đang ở trên người ngươi. Phải không, trong lòng Địch Thanh hơi run run, một lúc sau mới đáp, đúng vậy, bá phụ, người cần Ngũ Long sao? Bát Vương gia lắc lắc đầu, bây giờ không cần, nhưng có thể sau này sẽ cần dùng đến, nhưng rốt cuộc liệu có thể dùng được hay không? Ta cũng không biết, ông nói lung tung, biết là Địch Thanh không hiểu, liền giải thích, ta biết Hương Ba Lạp là một nơi vô cùng thần bí. Ta cũng biết Ngũ Long tới từ Hương Ba Lạp, nhưng có Ngũ Long rồi, không chắc có thể tìm được Hương Ba Lạp, nếu không thì năm đó tiên đế giữ Ngũ Long trong tay bao nhiêu năm. Biết rằng nó rất kỳ dị, nhưng sự kỳ dị này không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Địch Thanh lần đầu tiên nghe có một người phân tích rõ ràng về ngũ long như vậy. Không kìm nén được nói, như vậy là tiên đế đã cảm nhận được sự kỳ dị của ngũ long rồi sao? Hắn thực lòng cũng muốn hỏi Bát Phương Gia có cảm nhận được sự kỳ lạ của ngũ long hay không? Bát Phương Gia khổ sở nói, người đương nhiên là cảm nhận được, nếu không phải vì năng lực cảm thụ sự thần bí của ngũ long, thì làm sao người có thể bị điên cuồng si mê thần tiên như vậy được? Vậy người đã cảm nhận được cái gì? Địch Thanh lo sợ bất an hỏi lại. Bát Phương Gia trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới suy tư nói. Theo như những gì ta biết được, người có ít nhất hai lần cảm nhận được sự khác thường từ ngũ long. Lần thứ nhất, người nằm mơ thấy một ngọn núi bị thiêu trụi, trên núi có ánh sáng. Trong ánh sáng đó có người nói với người là muốn dạy người thiên thu vạn đại, cách bảo vệ cơ nghiệp mãi mãi. Địch Thanh cao mày nói, trên đời này làm gì có cái phương pháp này, tiên đế chỉ là nhìn thấy trong mơ, không thể chính xác được. Bát Phương Gia nhìn tuyết bay bay ngoài sân, không để ý tới phản ứng của Địch Thanh, lẩm bẩm nói, lần cảm ứng thứ hai, tuy là hoang đường mà lại xảy ra thật sự. Là cảm ứng gì? Địch Thanh vội hỏi, ánh mắt Bát Phương Gia tràn đầy vẻ hoang mang, thậm chí có đôi chút sợ hãi. Lâu sau mới thốt ra bốn từ, 15 tháng 8, 15 tháng 8, 15 tháng 8 là cái gì? Địch Thanh run run, nhớ lại lúc đó Quách Tuân đã nói tới bốn từ này trước mặt Lưu Thái Hậu. Lúc Quách Tuân nói xong bốn từ này, hình như thái độ của Thái Hậu có thay đổi. Bởi vì 15 tháng 8 cho nên Quách Tuân, Triệu Nguyên Nghiễm, tiên đế đều tin Hương Ba Lạp. 15 tháng 8, đó rốt cuộc chỉ là một ngày, hay đó là một ký hiệu? Vì sao lại có sự thần kỳ này? Thần sắc Bát Phương Gia mơ hồ tựa như tuyết rơi, lẩm bẩm nói, 15 tháng 8 rất đơn giản, đêm đó là đêm trăng tròn, hoa quế đang thơm, hương thơm ngạt ngào luôn khiến người ta rất dễ mất đi bản tính. Trong lòng Địch Thanh lo lắng, không hiểu vì sao Bát Phương Gia lại nói tới những điều này. Trong lòng Bát Phương Gia thì lại đang nghĩ, đêm đó, ta và Thái Hậu một đêm phong tình, là vì hương hoa hay là bởi lửa lòng, hay là, ông không nghĩ tiếp nữa. Khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, sau đó Bát Phương Gia buồn bã nói, ngày hôm đó, ta bị triệu vào cung, tiên đế đối với ta rất tốt. Chuyện gì người cũng vui vẻ thương lượng cùng ta. Ngày hôm đó người rất hưng phấn, nói với ta ông trời sẽ ban cho ta một đứa con trai. Tiên đế trước đó cũng từng có một người con, nhưng bị chết yểu, người luôn vì chuyện kế thừa nghiệp đế mà phát sầu. Nhưng ngày hôm đó người rất tự tin, nói là đêm đó người sẽ có con trai. Địch Thanh trợn tròn đôi mắt, miệng há hốc, hồi lâu sau mới hỏi. Thế kết quả đêm đó ngũ long xuất hiện kỳ dị, cụ thể thế nào ngươi thực ra có thể hỏi Quách Tuân. Bởi vì khi đó Quách Tuân cũng có mặt, sau này ta nghe nói, đêm đó tiên đế sủng hạnh Lý Thuận Dung, ở cùng với nàng sau đó thì Lý Hạnh Dung có cốt nhục của tiên đế. Cũng chính là đương kim thiên tử, Địch Thanh không hết ngạc nhiên, đột nhiên nhớ lại năm đó lúc ở Lăng Vĩnh Định, Lý Thuận Dung từng nói. Tiên đế say đắm, sùng bái nói tu tiên, có một ngày người uống tiên đơn bệnh điên đại phát, nói cái gì là ông trời nói sẽ cho người một đứa con trai. Người điên cuồng đi lại trong cung, tìm được ta, sau đó ta mang thai ích nhi, lúc đó Địch Thanh nghe thấy những lời kia nhưng lại không nghĩ gì nhiều. Bây giờ kiểm chứng lại, những lời nói của Lý Thuận Dung thấy có chút không khớp. Nhưng rất hiển nhiên, Bát Phương Gia nói càng thêm tỉ mỉ, xác thực, đáng tin cậy, hắn không ngờ rằng Quách Tuân cũng biết chuyện này. Thảo nào khi đó Quách Tuân ở trong huyền cung, biểu hiện lúc nhìn thấy Lý Thuận Dung có chút gì đó khác thường. Quách Tuân sớm đã biết rằng mẹ đẻ của Triệu Trinh chính là Lý Thuận Dung. Chuyện cũ đã qua, Địch Thanh hận một nỗi không thể lập tức tìm Quách Tuân để hỏi cho rõ ngọn ngành. Có thể số phận không thể nắm chắc được, hắn ở Biện Kinh mà Quách Tuân thì lại ở Tây Bắc. Bát Phương Gia khẽ thở dài, Trong lòng đang nghĩ, đêm đó Lưu Nga cũng không chịu được sự lạnh lùng của Tam Ca. Vốn đã muốn ngăn cản Tam Ca tin vào thần linh, kết quả bị Tam Ca bạt tai mạnh một cái. Đó là lần đầu tiên Tam Ca đánh Lưu Nga, cũng là lần cuối cùng. Dưới gốc cây hoa quế thơm hương đó, nàng đã gặp ta, khóc lóc kể lể những oan ức của nàng. Đêm đó gió rất nhẹ, hoa lại quá thơm, ta nghe nàng khóc lóc kể lể. Vì sao thì, nghĩ đến đây ông mỉm cười. Lại nghĩ, nghĩ những chuyện này thì có tác dụng gì? Lưu Nga chết rồi, sau khi nàng chết ta sẽ lập tức vạch trần những âm mưu của nàng. Ta đang hận nàng sao? Nàng chết thì cũng đã chết rồi. Ta còn làm những chuyện đó thì cũng có tác dụng gì nữa? Chẳng lẽ ta thực sự nói với nàng như vậy? Chưa từng yêu nàng sao? Hừ, ta không nói. Sớm muộn cũng sẽ có người nói. Địch Thanh suy tư hồi lâu, lúc này mới nói, bởi vì chuyện 15 tháng 8 nên Quách đại ca, bá phụ và tiên đế đều tin chuyện Hương Ba Lạp. Bát Phương gia chậm rãi gật đầu nói, không sai, ta vốn nửa tin nửa ngờ, nhưng những sự kỳ dị này khiến ta không thể không tin. Tiên đế nói với ta, Ngũ Long vốn là vật của Hương Ba Lạp. Hương Ba Lạp là nơi có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của con người. Đây vốn là lời nói vô căn cứ, ta cũng không tin, nhưng sau đó, cuối cùng ta lại tin. Tiên đế mãi không tìm ra Hương Ba Lạp, nhưng sức khỏe thì không ổn rồi. Người liền dựa theo tâm tư của chính mình, xây nên Lăng Vĩnh Định, mô phỏng thành hình dáng của Hương Ba Lạp, siêu tập các loại đồ vật cổ quái đặt ở trong Lăng Vĩnh Định. Cách chương.